hắn lạnh lùng nói, các ngươi Vãn Vân Tông mưu giết chúng ta trưởng môn, việc này các ngươi Vãn Vân Tông, phải cho chúng ta Che Ngày Phái một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, mọi người máu tươi năm bước. Cái này khó trách Che Ngày Phái Nguyên Lão tức giận như thế, bởi vì chết đi chính là đồ đệ của hắn, Che Ngày Phái trưởng môn, này làm sao không cho hắn phẫn nộ đâu này. Lúc này đây, không chỉ là hắn tự thân giá lâm, hơn nữa, còn đã mang đến 8 vị đại thần thông cùng với hơn 200 vị cường giả, dùng biểu đạt quyết tâm của hắn. Đồng thời, Hóa Hải Thánh Địa, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia bao gồm phái, đều có phái ra không ít cường giả lên tiếng ủng hộ Che Ngày Phái. Lúc này đây, Che Ngày Phái là muốn đem sự tình náo đại, lại để cho thiên hạ đều biết, thậm chí lại để cho Vãn Vân Tông cùng thiên hạ là địch. Cho nên, tại đoạn thời gian này, Che Ngày Phái thả ra không ít tiếng gió, không ít môn phái chạy đến xem náo nhiệt, thậm chí là trợ giúp, một ít môn phái tuy nhiên không cùng Vãn Vân Tông là địch, nhưng, bí mật hay vẫn là muốn đục nước béo cò. Ngươi muốn một cái thế nào giao cho? Lục Không ông ốm yếu nói, trung khí chưa đủ bộ dáng. Giao ra hung thủ, do chúng ta Che Ngày Phái xử trí. Lục Không ông ốm yếu bộ dáng, lại để cho Che Ngày Phái thủ tịch Nguyên Lão lực lượng càng cường tráng, lạnh dày đặc nói. Ngoại trừ các ngươi Vãn Vân Tông phải hướng ta Che Ngày môn nhận thỉnh tội bên ngoài, phải dùng một bồi trăm, dùng các ngươi Vãn Vân Tông trăm vị đệ tử cho ta trưởng môn chôn cùng. Lục Không ông hai mắt nhíu lại, cười lạnh thoáng một phát, vậy mà không nói gì, nhìn xem Yến Thập Tam. Cái lúc này, nên Yến Thập Tam lên đài lúc sau, Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, khẩu khí thật lớn, cho các ngươi một điểm nhan sắc, thật đúng là đem mình coi như một sự việc, ngươi Che Ngày Phái quá đem mình coi như một sự việc rồi. Chỉ bằng ngươi. Chu Nghe Tuyết hai mắt ngưng tụ, hoàng khí trùng thiên, nhân hoàng giá lâm, đại đạo pháp tắc cuồng vũ, chấn áp vạn dặm, ở đây tất cả mọi người bị nàng nhân hoàng thần uy chỗ nhiếp, không ít người là nơm nớp lo sợ, coi như là thông thiên cảnh giới cường giả, đều cảm nhận được lớn lao áp lực, nàng là muốn bước vào nhân hoàng cảnh giới. Chu Nghe Tuyết hoàng trụ vô song, nhân hoàng giá lâm, lại để cho vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được Chu Nghe Tuyết cái kia nhân hoàng chi uy. Cái này lại để cho vô số tu sĩ chịu một giật mình, một ít ở đây ông cụ đều không cam lòng, nhưng, lại không phải không thừa nhận, Chu Nghe Tuyết quá cường đại. Không biết bao nhiêu ông cụ phí thời gian cả đời, đều không có cơ hội bước vào nhân hoàng cảnh giới, nhưng mà, Chu Nghe Tuyết bằng chừng ấy tuổi, cũng đã vấn đỉnh nhân hoàng, này làm sao không cho con người làm ra chi hoảng sợ. Khó trách Vãn Vân Tông là lực lượng 10 phần. Trong vòng 5 năm, bọn hắn chỉ sợ lại tăng một nhân hoàng, có được hai cái nhân hoàng. Thiên tôn không xuất ra, Đông Cương có mấy cái môn phái có thể cùng chi tranh phong. Không ít ông cụ đều hút một hơi hơi lạnh, ở đây không ít môn phái đều chịu ngưng trọng, Chu Nghe Tuyết bước vào vấn đỉnh nhân hoàng xu thế, đã không thể đỡ. Ở thời điểm này, có đại môn phái bắt đầu cân nhắc đối với Vãn Vân Tông sách lược. Vãn Vân Tông một khi có được hai cái nhân hoàng, vậy hãy để cho người càng thêm kiêng kỵ, một chiến trinh, một tọa trấn. Đây là rất nhiều người không muốn chứng kiến, nếu như tại dưới tình huống như vậy còn cùng Vãn Vân Tông là địch. Đó là tự tìm đường chết. Che Ngày Phái Nguyên Lão sắc mặt rất khó nhìn, Chu Nghe Tuyết người này là hoàng khí trùng thiên, đã là tốt nhất nói rõ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cầm ta chôn cùng. Chỉ sợ ngươi Che Ngày Phái trưởng môn còn chưa đủ tư cách. Hôm nay chúng ta Vãn Vân Tông đến rồi, tự là cho các ngươi một cách nói. Đúng vậy, các ngươi Che Ngày Phái trưởng môn chính là ta giết. Bất quá, cái này chỉ có thể trách các ngươi Che Ngày Phái trưởng môn gieo gió gặt bão, hắc, đường đường Che Ngày Phái trưởng môn. Dĩ nhiên là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu nhân mà thôi, chính là vì một phần chính vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, vậy mà không biết xấu hổ ra cướp giết giống như ta vậy vãn bối. Xem ra, các ngươi Che Ngày Phái thật sự chính là nghèo đến điên rồi. Cái này tự là chúng ta Vãn Vân Tông thuyết pháp. Tốt, tốt, tốt, các ngươi Vãn Vân Tông thật sự là thật bản lãnh, không chỉ là ngậm máu phun người, trả đũa, vụ oan ta chết đi trưởng môn. Còn lại để cho một vị đệ tam đại đệ tử đến bồi chôn cất. Ha ha, ha ha, cái này tựu là các ngươi Vãn Vân Tông bổn sự sao? Che Ngày Phái Nguyên Lão nộ mà cười to. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi lý giải năng lực rất phong phú. Bất quá, ta không thể không nhắc nhở ngươi, một, chỉ bằng ngươi Che Ngày Phái, còn không đáng được ta Vãn Vân Tông đi vụ oan. Hai, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi, chết một vị Che Ngày Phái trưởng môn mà thôi. Còn chưa đủ tư cách để cho ta chôn cùng. Ba, ta Vãn Vân Tông lại một lần nữa nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi lại không chừng mực, ta tiêu diệt ngươi. Khẩu khí thật lớn. Không ít người nghe được Yến Thập Tam, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nhưng, chứng kiến Yến Thập Tam bên người hoàng khí trùng thiên Chu Nghe Tuyết, mọi người lại không nói, Chu Nghe Tuyết tại, ông cụ cũng là bạch dày vò. Nàng thực lực bây giờ, giống nhau là có thể chảm ông cụ. Cái này cũng không khỏi không quái nhân khẩu khí lớn như vậy. Rất tốt. Che Ngày Phái Nguyên Lão Z căm căm nói, cái này thật sự là thiên đại chê cười. chỉ bằng ngươi một tiểu nhân vật, cũng muốn giết ta che ngày phái trưởng môn. Chuyện như vậy nói ra, người trong thiên hạ cũng không tin. Các ngươi Vãn Vân Tông có thể lại biên một cái như dạng câu chuyện sao? Che ngày phái Nguyên lão trong nội tâm là lửa giận ngút trời, ở đây che ngày phái cường giả cũng không khỏi nhìn hằm hằm Yến Thập Tam, bọn hắn che ngày phái trưởng môn chính là thông thiên cảnh giới, đạo hạnh thẳng bức ông cụ, bây giờ nói là bị Yến Thập Tam như vậy một cái đệ tam đại đệ tử chém giết, cái kia quả thực tự là vũ nhục bọn hắn che ngày phái. Điểm này, ta Triều Tịch Thánh Địa có thể làm chủ. Vừa lúc đó, Triều Tịch Thánh Chủ mặt mày rạng rỡ rồi, hắn trầm giọng nói, đồ đệ của ta ngay tại chỗ. Lúc ấy là ngươi che ngày phái trưởng môn dục mưu 9 vạn năm thọ nguyên cự linh, chân huyết, không chỉ là đối với Yến Thập Tam ra tay, còn muốn giết ta ở đây đồ đệ. Yến Thập Tam dẫn người phản kích, giết ngươi che ngày phái trưởng môn, san bằng các ngươi Lạc Nhật Trang. Triều Tịch Thánh Chủ đột nhiên lộ diện, to lớn ủng hộ Vãn Vân Tông, một cử động kia, lại để cho vô số người ngoài ý muốn. Lúc này, không ít tu sĩ cùng môn phái đều nhìn qua che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão. Ngay từ đầu là che ngày phái là hưng sư vấn tội, có thể nói là huy động nhân lực, thậm chí là giật dây không ít môn phái, bọn hắn có thể nói là xuất sư nổi danh, nhưng là, hiện tại ngược lại tốt, sự tình lại phản đi qua, biến thành Vãn Vân Tông là người bị hại. Ta tại Thần Linh Thành dùng một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, mua 1/9 vạn năm thọ nguyên cự linh, chân huyết chuyện này, Đông Cương có một nửa đại môn phái tông chủ trưởng môn ở đây. Mà ngươi che ngày phái trưởng môn là nổi lên lệch ra tâm, muốn mưu đoạt của ta cự linh chân huyết, phục kích chúng ta. Lúc ấy, ở đây, không chỉ là chúng ta Vãn Vân Tông đệ tử, còn có Triều Tịch Thánh Địa đệ tử, càng có ác nhân cốc Úc Cuồng. Đối với tiểu nhân, ta gần đây đều không khách khí, cho nên, đem các ngươi che ngày phái trưởng môn chém, đầu lâu treo dưới chân núi, thuận tay một mồi lửa đốt đi các ngươi Lạc Nhật Trang. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi che ngày phái có lẽ cho ta Vãn Vân Tông một cách nói. Lục Không Ông lạnh lùng nói, ngậm máu phun người. Che ngày phái Nguyên Lão khí là được thẳng run, tức giận nói, bằng chính là mệnh thổ tiểu bối, cũng có thể giết ta trưởng môn, thiên đại tiếu thoại. Người trong thiên hạ cũng biết, Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân bày ra có cùng nguồn gốc. Hừ, các ngươi liên hợp, ngậm máu phun người. Giết người thì đền mạng, các ngươi Vãn Vân Tông phải hoàn lại ta che ngày phái trưởng môn cùng đệ tử tánh mạng. Triều Tịch Thánh Chủ lạnh lùng địa khẽ hừ, cũng không nói gì hắn, không hề nghi ngờ, che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão là một ngụm cắn chết, chết không thừa nhận. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chúng ta Vãn Vân Tông không cần ngươi che ngày phái tới tin tưởng, hôm nay ta đứng ra, chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi, tin hay không, đối với ta mà nói, không quan hệ quan trọng hơn. Đồng thời, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, các ngươi che ngày phái 3 lần 4 lượt lấn đến cửa đến, đây đã là đạp đến chúng ta Vãn Vân Tông làm danh. Hôm nay các ngươi che ngày phái không để cho ta Vãn Vân Tông một câu trả lời thỏa đáng, vậy cũng đừng trách ta Vãn Vân Tông không khách khí. Ta đã diệt các ngươi một cái đều đừng muốn sống lấy trở về. Lúc này, bị tức giận tới mức run không chỉ là che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão, ở đây che ngày phái cường giả cũng không khỏi trợn mắt nhìn, lửa giận ngút trời. Tiểu xúc ra, ngươi lăn ra đây, trong vòng nhất chiêu, bổn tọa đánh chết tính mệnh của ngươi. Cái thanh này che ngày phái Nguyên Lão giận điên lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, trong vòng nhất chiêu không đánh chết tính mệnh của ngươi, ta che ngày phái quay đầu tự đi, không hề truy vấn việc này. Người quá đem mình coi như một sự việc rồi, giết các ngươi, dùng được lấy ta che ngày phái ra tay sao? Đối với ta Vãn Vân Tông mà nói, giết chết các ngươi, tự cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Che ngày phái Nguyên Lão không khỏi hét lớn một tiếng. Một trưởng diễn biến đạo pháp, chụp về phía Yến Thập Tam, không hổ là che ngày phái đệ nhất cao thủ, một trưởng diễn biến vô tận đạo pháp, đại địa sơn mạch đều bị run rẩy, như là tiểu thảo ngộ phong, gặp gió lắc lư. Cút. Chu Nghe Tuyết một tiếng quát, một kích ngang trời đánh xuống, mổ khai thiên địa, hiện ra đại sơ, bốn phía ngọn núi thoáng cái bị phách khai, đại đạo pháp tắc như từng thanh thiên kích, uy không thể đỡ. Phanh một tiếng, che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão như diều đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài, cuồng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Cái này lại để cho che ngày phái chưa nhiều cường giả không khỏi kinh hãi, vội vàng đi đỡ khởi hắn. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Chu Nghe Tuyết một chiêu sẽ đem che ngày phái đệ nhất cao thủ đánh bay, như vậy đạo hạnh quá nghịch thiên, nàng trèo lên nhân hoàng xu thế, không người có thể ngăn. Tốt, tốt, tốt. Che ngày phái toàn thân run rẩy, vừa tức vừa giận, nghiêm nghị nói ra, các ngươi Vãn Vân Tông dùng cường lấn nhược. Ta che ngày phái không lời nào để nói, nhưng là, thù này ta che ngày phái không phải báo không thể. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, dùng cường lấn yếu, ngươi cái này quá để mắt chính ngươi rồi, nếu như chúng ta Vãn Vân Tông dùng cường lấn yếu, không tới phiên ngươi đứng đấy tại đây nói chuyện, đã sớm đem ngươi đập chết rồi. Chảm giết các ngươi, yên dùng ta Vãn Vân Tông động thủ. Nói xong, Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua ở đây sở hữu tu sĩ, bất luận là chư đại môn phái hay vẫn là tán tu, từ từ nói, ta muốn, đương kim Đông Cương, đạt tới thông thiên cảnh giới đỉnh phong thế hệ vô số, rất nhiều ông cụ đã thọ nguyên không nhiều lắm. Ta Yến Thập Tam không có mặt khác bổn sự, nhưng, đã có một tay xuất thần nhập hóa bổn sự. Che ngày phái hơn 200 cường giả ở chỗ này tìm ta phiền toái, ta Yến Thập Tam ngay ở chỗ này thả ra tiếng gió, bất luận bất kỳ một cái nào môn phái, bất kỳ một cái nào liên minh hoặc là bất luận cái gì cá nhân chảm giết bọn hắn, ta Yến Thập Tam thay bọn hắn luyện một lò đỉnh cấp cự linh đan, khỏa khỏa cửu chuyển, một lò 90 khỏa đã ngoài. Cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan, khỏa khỏa cửu chuyển, 90 khỏa đã ngoài, chuyện đó thật giả. Vừa nghe đến như vậy, có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, chắc chắn 100%, chỉ cần ngươi có tài liệu, ta có thể vì các ngươi luyện cửu chuyển, hơn nữa một lò 90 khỏa đã ngoài, nếu như luyện không đi ra, ta Vãn Vân Tông bồi cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi không muốn lộ diện, cũng có thể không cần ra mặt, chỉ cần bắt người đầu phó thác thiên bảo các cũng đồng dạng có hiệu lực. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cái này là cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan. Nói xong, Yến Thập Tam trong tay nâng một khỏa cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan. Quả thật là cửu chuyển. Vừa thấy Yến Thập Tam trong tay bồi nguyên đan, tất cả mọi người không khỏi chịu giật mình. Thoáng cái, ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, hơn nữa Yến Thập Tam hứa hẹn khỏa khỏa cửu chuyển, mỗi một lò 90 khỏa đã ngoài, cái này để ở chàng sở hữu môn phái cùng tán tu cũng không khỏi chịu dùng mình. Cái đó một đại môn phái không có nguyên lão, cái đó một đại môn phái không có ông cụ. Một môn phái gom góp không đồng đều dược liệu, có thể hai môn phái liên thủ. Lúc này, không ít người là hai mặt nhìn nhau, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam đã lại để cho một ít môn phái động tâm rồi. Nếu như lo lắng, có thể phó thác thiên bảo các, hơn nữa, các ngươi không cần bảo lộ thân phận. Chỉ cần các ngươi có tài liệu, ta ngày mai thậm chí là hôm nay, ta đều có thể dùng vi các ngươi luyện một lò. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, hắn tin tưởng cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan đối với ông cụ tầm quan trọng. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ai dám lấy ta trên cổ đầu người đi lĩnh thưởng. Che ngày phái nguyên lão tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, mà che ngày phái cường giả đều nhìn hằm hằm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam, lời này của ngươi quá kiêu ngạo rồi. Yến Bắc Thế Gia có cường giả nhìn hằm hằm Yến Thập Tam, lúc này dục giúp đỡ một thanh che ngày phái. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn Yến Bắc Thế Gia cường giả, từ từ nói, Yến Bắc Thế Gia muốn tự tìm đường chết, ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Ta không quan tâm nhiều luyện một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan. Ngươi có thể luyện nhân hoàng cấp bậc cửu chuyển cực phẩm cự linh đan. Một người ngang trời mà đến, thanh âm như sấm, hắn ngang trời mà đến, chỉ thấy một mảnh dài hẹp đại pháp tắc thì cuồng vũ. Đương người này đứng ở trên không thời điểm, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy người này trên vai khiêng một thanh khổng lồ vô cùng thần đao, chỉ thấy thần đao phun ra nuốt vào lấy vạn trượng đao mang, thần đao có một đầu trật tự thần liên khóa, mà trật tự thần liên một chỗ khác thì là khóa tay phải của hắn cánh tay. Cái này nhân hoàng khí trùng thiên, huyết khí chấn áp 10 vạn dặm, toàn thân là đại đạo văn anh diễn sinh không thôi, hắn hướng chỗ đó vừa đứng, liền sinh linh đều đào tẩu. Nửa hoàng. Vừa thấy được này nhân hoàng khí trùng thiên, không ít người hút một hơi hơi lạnh, nửa hoàng, chỉ đúng là nửa bước nhân hoàng, đã bước vào nhân hoàng cảnh giới, nhưng, còn chưa phạt mệnh. Sở Cuồng Ca. Có người nhận ra người này lai lịch, thất thanh nói. Không ít tu sĩ nghe được danh tự, đều chịu phát lạnh, có người thất thanh nói, cách nhân hoàng đồ đệ. Sở Cuồng Ca, được xưng Trương Đông Lăng Chi sau thứ hai cao thủ. Vô số người cũng không khỏi chịu biến sắc, Sở Cuồng Ca, cái tên này tuyệt đối chấn nhiếp Đông Cương. 4.000 năm trước, cách nhân hoàng tung hoành thiên địa, bên trên Bắc Thiên, hạ Nam Hoang, nhập Tây Thổ, chiến hải ngoại, một đời nhân hoàng, vô địch thiên hạ tứ phương. Cách nhân hoàng về sau mai danh ẩn tích, nhưng là, đồ đệ của hắn Sở Cuồng Ca lại như sư phụ hắn năm đó như vậy, ngang trời mà ra, khó gặp gỡ địch thủ. Sở Cuồng Ca không để ý tới tất cả mọi người, hai mắt phun ra nuốt vào vạn dặm thần mang, tuy nhiên hắn xa ở trên không bên trên, lại để cho người cảm giác hắn tự đứng tại ngươi trên không, hắn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, đan chuyển vô cực đâu này, ngươi nói là thiên tôn cấp bậc cự linh đan đúng không? Yến Thập Tam bình tĩnh địa cười cười, nói ra, nếu như ngươi lấy được ra tài liệu, ta có thể cho ngươi luyện ra đan chuyển vô cực cự linh đan. Vừa nghe đến Yến Thập Tam như thế tự tin, có người không khỏi nghẹn ngào nói ra. Đây chính là luyện đan đại thánh mới có thể luyện cự linh đan. Phải biết rằng, thật lâu không có xuất hiện qua luyện đan đại thánh rồi, Yến Thập Tam vậy mà có thể khoe khoang rằng có thể đan chuyển vô cực, lần này Tử lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc, một vị luyện đan đại thánh, vậy thì bất đồng ý tứ hàm xúc rồi. Tốt, đan chuyển vô cực, ta đính một phần. Sở Cuồng Ca thanh âm như sấm, vang vọng vạn dặm, ở đây tất cả mọi người đã nghe được. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Che Ngày Phái Nguyên lão càng là sắc mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ, hắn là đã đáp ứng Yến Thập Tam yêu cầu. Bằng Che Ngày Phái chính là 200 người đầu, chưa đủ để cho ta luyện một lò đan chuyển vô cực. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, Sở Cuồng Ca cười to, nói ra, không có vấn đề, trước cho ngươi hạ đơn đặt hàng, ngày khác có việc sẽ tìm ta, chờ ta thu thập đủ dược liệu. Phần này đơn đặt hàng ta đã muốn. Nói xong hắn lăng không cất bước, ngang Che Ngày Phái. Lão đầu, ra tay đi. Chớ có trách ta thủ lạc, chỉ có thể trách ngươi đắc tội không có lẽ đắc tội người. Đầu lâu của các ngươi ta muốn định rồi. Sở Cuồng Ca bá đạo vô cùng, chằm chằm vào Che Ngày Phái Nguyên lão, trầm giọng nói. Che Ngày Phái Nguyên lão sắc mặt đại biến, không khỏi trầm giọng nói. Sở Cuồng Ca, ngươi nghĩ thông suốt, đây chính là cùng ta Che Ngày Phái là địch. Chúng ta toàn bộ Che Ngày Phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Che Ngày Phái tính toán cái rắm, tự tính toán thăng cốc Hạo gia, ta đều chiếu chảm không lầm. Giết! Sở Cuồng Ca thét dài một tiếng, cánh tay phải vung lên, cực lớn vô cùng thần đao cùng bổ mà xuống, đao khí tung hoành mười vạn dặm, bá đạo vô song, một đao đánh xuống, liền đại đạo pháp tắc đều bị chém đứt. Lui vừa thấy được tình huống như vậy, cách Che Ngày Phái tương đối gần một ít đại môn phái cùng tu sĩ là, sắc mặt đại biến, có người chìm quát một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, rời xa chiến trường. Oanh, oanh, oanh một đao chém xuống, đại địa bị phách khai, mấy chục tòa ngọn núi bị chém thành hai khúc. Khinh người quá đáng. Che Ngày Phái Nguyên lão nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra bảo tháp, rủ xuống một mảnh dài hẹp vô tận pháp tắc, thiên tôn chi uy lập tức bộc phát, như là một vị thiên tôn phục sinh đồng dạng. Thiên tôn bảo binh thì như thế nào? Sở Cuồng Ca cười lớn một tiếng, đao thế y nguyên không thay đổi. Chém thẳng vào mà xuống, hơn nữa càng thêm uy mãnh. Đao thế ở trong vậy mà rủ xuống một mảnh dài hẹp hỗn độn vầng sáng, vô kiên bất tồi. Long cong chói tai vô cùng thanh âm vang lên, chấn vỡ màng tai, thiên tôn chi uy cùng vô địch chém tương bính. Y nguyên, Sở Cuồng Ca là thần đao vô địch, lại đem thiên tôn bảo binh ngạnh xanh xanh địa bổ một phát hai nửa. A hét thảm một tiếng, Che Ngày Phái thủ tịch Nguyên lão tại chỗ bị Sở Cuồng Ca một đao sống bổ. Tiên huyết lưu được trên đất đều là. Tràng diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, coi như là đỉnh phong ông cụ. Quản chi là trưởng nắm lấy thiên tôn chi binh, cũng đồng dạng đánh không lại nửa hoàng. Hết cách rồi, Sở Cuồng Ca đã bước vào nhân hoàng. Không có phạt mệnh mà thôi, có được cường đại nhân hoàng sức chiến đấu. Cái này là cảnh giới chênh lệch, một khi bước vào nhân hoàng, quản chi trưởng cầm thiên tôn chi binh, thấp cảnh giới người cũng không cách nào tới tranh phong. Lục Không Ông nhẹ nhàng thở dài nói ra. Đối với cái này một điểm, Yến Thập Tam hoàn toàn đồng ý, có chút khoảng cách là không có biện pháp dùng ngoại lực đến cải biến. Tựa như Hạo Thanh Thiên, Lục Bạch Hầu bọn hắn, cỡ nào cường đại, thậm chí trưởng nắm lấy vô địch tổ binh, nhưng, tại Cửu Hoàn Thạch Nhân Vương trước mặt, bọn hắn như là một con kiến đồng dạng, ngay cả thiên tôn cảnh giới Hắc Giao đánh ra tổ binh đều khiêng chi bất trụ. Cảnh giới chênh lệch, đạo hạnh mới thật sự là vương đạo, bảo binh kỳ chân cuối cùng khó sửa đổi biến cảnh giới chênh lệch. Các ngươi toàn bộ đồng loạt lên đi. Sở Cuồng Ca thần đao một ngón tay, đối với Che Ngày Phái hơn 200 cường giả trầm giọng nói. Lúc này, Che Ngày Phái sở hữu cường giả sắc mặt đại biến, trong bọn họ còn có 8 vị đại thần thông. Bọn hắn lúc này đây đến vốn là cho Vãn Vân Tông gây áp lực, giao ra hung thủ giết người, thật không ngờ Yến Thập Tam mấy câu tự cải biến như vậy thế cục. Giết lúc này, Che Ngày Phái cường giả không có đường lui, nổi giận gầm lên một tiếng, điều tế ra bỏ binh, làm mạnh nhất công pháp, mấy trăm kiện bỏ binh thoáng cái đuổi giết hướng Sở Cuồng Ca, toái nhạc sụp đổ núi, trong một hơn bỏ binh chấn áp phía dưới. Nghe được phanh, phanh, phanh một tiếng lại một tòa ngọn núi bị đánh rách tả tơi. Cũng có điểm đại môn phái đệ tử khí khái. Sở Cuồng Ca cười lớn một tiếng, không sợ tại mấy trăm kiện chém tới bỏ binh, thét dài, cánh tay phải vung lên, thần đao quét ngang vạn dặm, duệ không thể đỡ, tận diệt thiên hạ phong vân. Phanh, phanh, phanh, thần đao quét ngang, những này bỏ binh căn bản là ngăn cản chi bất trụ, đụng một cái đến thần linh, đã bị chém vỡ. A lập tức, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ. Sở Cuồng Ca như hổ vào bầy dê, thần đao đảo qua, như là cắt lúa mạch đồng dạng, Che Ngày Phái cường giả, là mảnh vụn ngã xuống. Máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, máu chảy thành sông. Coi như là đại thần thông, tại Sở Cuồng Ca thần đao phía dưới cũng không có biện pháp ngăn trở một đao, nửa hoàng cảnh giới, đây không phải bọn hắn chỗ có thể đỡ nổi. Một hơi, Sở Cuồng Ca chém giết hơn 200 Che Ngày Phái cường giả, không có một cái nào có thể đào tẩu. Giết xong sau, Sở Cuồng Ca là thần đao hướng trên vai một khiêng, nhỏ máu không dính, bá đạo vô song. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, Tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, cái này là cảnh giới chênh lệch, đừng nói là nhân hoàng, coi như là nửa hoàng, ông cụ cũng như mạch thảo đồng dạng, bị người một mảnh vụn địa cắt. Bọn hắn đâu rồi, muốn hay không giết? Đạt tới Sở Ca cùng như vậy cảnh giới người, căn bản là không quan tâm người khác cái nhìn, hai mắt phun ra nuốt vào lấy vạn dặm hàn quang, chằm chằm vào Yến Bắc Thế Gia, Hoàng Kim Thành, Hóa Hải Thánh Địa sở hữu cường giả, hỏi Yến Thập Tam nói ra. Sở Cuồng Ca hai mắt quét tới, cái này mấy đại môn phái cường giả sắc mặt trắng bệch, che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão Hiệp Thiên Tôn bỏ binh mà đến, đều bị một đao chảm chết, chớ nói chi là bọn hắn rồi. Nếu như bọn hắn không muốn chết, tự cút cho ta. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Trước đó, Yến Bắc Thế Gia bọn hắn lại hung hăng càn quấy, lúc này cũng một câu cũng không dám nói, Yến Bắc Thế Gia, Hoàng Kim Thành, Hóa Hải Thánh Địa chờ mấy cái đại môn phái cường giả không nói hai lời, quay người mà trốn, bọn hắn cũng không muốn lại để cho Sở Cuồng Ca, chém xuống đầu lâu cầm lấy đi lĩnh thưởng. Tiểu tử, về sau có cần, tùy thời có thể cho ta biết. Sở Cuồng Ca ném cho Yến Thập Tam một hộp huyết dẫn, đại cười nói, đan chuyển vô cực, cái này một phần đơn đặt hàng ta đã muốn. Chờ ta thu thập đủ dược liệu, ngươi cho ta luyện một lò. Yến Thập Tam thu hồi huyết dẫn, lẳng lặng yên nói ra, chỉ cần ngươi có dược liệu, ta tùy thời có thể khai lò. Tốt, đủ cuồng, đủ tự tin, ta thích. Sở Cuồng Ca cười lớn một tiếng, không nhiều lắm xem những người khác liếc, ngang trời mà đi. Trong nháy mắt, che ngày phái hơn 200 cường giả toàn bộ bị chảm, máu chảy đầy đất. Ở đây sở hữu môn phái, tán tu cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này là luyện đan đại tông sư mị lực. Nếu là luyện đan đại thánh, ngay cả thiên tôn đều cầu hắn luyện một lò vô cực cự linh đan. Cho nên, Yến Thập Tam khai ra điều kiện, đối với rất nhiều đại môn phái mà nói, đặc biệt là ông cụ, đó là vô cùng hấp dẫn. Ta Vãn Vân Tông không cùng con người làm gia địch, nhưng, ai nếu muốn tìm ta Vãn Vân Tông phiền toái, ta Vãn Vân Tông tuyệt đối sẽ không nương tay. Lục Không Ông từ từ nói, che ngày phái nhiều như vậy cường giả bị chảm, chấn nhiếp lấy rất nhiều tu sĩ cùng môn phái. Lúc này, ở đây sở hữu môn phái cùng tu sĩ đều chịu trầm mặc. Vãn Vân Tông lại một lần nữa dùng cường ngạnh có tư thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ẩn ẩn đoán trước đạt được, Vãn Vân Tông quật khởi xu thế, đã là thành kết cục đã định, luận thực lực, bọn hắn có được nhân hoàng, luận tiềm chất, bọn hắn có được Chu Nghe Tuyết loại này bất thế thiên tài. Hơn nữa, nàng vấn đỉnh nhân hoàng đã thành kết cục đã định, luận vật chất, Vãn Vân Tông đạt được 8 thất bảo tàng, tuyệt đối không thiếu vật chất, huống chi còn có Yến Thập Tam như vậy một vị luyện đan đại tông sư. Vãn Vân song thánh, lại là Vãn Vân song thánh. Cuối cùng, có đại môn phái kịp phản ứng, thở dài nói ra, năm đó Chu Quảng Văn là luyện đan vô song, Tôn Vô Địch là đạo hạnh vô địch. Thế hệ này Chu Nghe Tuyết đạo hạnh vô địch, Yến Thập Tam so năm đó Chu Quảng Văn chỉ có hơn chứ không kém. Đây là vạn năm trước Vãn Vân song thánh phiên bản. Nói không chừng cục diện như vậy, tại vạn năm trước Tôn Vô Địch cùng Chu Quảng Văn thì có an bài, để lại truyền nhân. Vãn Vân song thánh thời đại, là Vãn Vân Tông nhất huy hoàng thời đại, Chu Quảng Văn luyện thuật vô song, Tôn Vô Địch đạo hạnh vô địch. Đừng nói là Đông Cương đại môn phái, coi như là thiên hạ chư phái, đều nguyện ý cùng Vãn Vân Tông giao hảo. Xem ra, Vãn Vân song thánh thời đại vừa muốn tiến đến rồi. Cũng có đại môn phái không khỏi cảm khái nói, Chu Nghe Tuyết cùng Yến Thập Tam hợp tác, không thể nghi ngờ là tốt nhất, một cái đạo hạnh vô địch, một cái là đan thuật vô song. Đã có thể kéo Lũng Minh Hữu, cũng có thể đãng hoành thiên hạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều môn phái đều cảm giác, Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết là tương lai Vãn Vân song thánh. Tất cả mọi người cảm thấy Vãn Vân Tông tương lai tiền đồ vô lượng. Tiếp được vài ngày, Vãn Vân Tông đến nhà đại môn phái không ít, rất nhiều môn phái đại nhân vật đều tự mình đến nhà, hướng Vãn Vân Tông biểu đạt thiện ý, thậm chí có kết minh ý tứ, có chút môn phái thậm chí nói chuyện đã đến luyện đan sự tình. Đối với những đại môn phái này đến nhà đến thăm, Vãn Vân Tông đều nhất nhất tiếp đãi. Về phần luyện đan sự tình, Lục Không Ông cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ là cho đối phương lộ ra khả năng. Mà che ngày phái đã có thể thảm rồi, lúc này, không ít môn phái đã không hề đứng tại bọn hắn bên này, có chút tu sĩ hoặc là tán tu thậm chí tại tin tức manh mối che ngày phái. Hừ, thân là Đông Cương đại môn phái trưởng môn, vậy mà thèm thuồng một vị đệ tam đại đệ tử cự linh chân huyết, còn phục kích đánh lén người khác, thật sự là vô sỉ. Có chút tán tu là cười lạnh nói, loại này đồ vô sỉ, bị giết cũng là đáng đời. Thiếu hắn hay vẫn là nhất phái tôn sư. Dệt hoa trên gấm nhiều người, nhưng là, bỏ đá xuống giếng người thêm nữa. Đối với Đông Cương hiện tại đủ loại nhiệt trào lạnh phúng, che ngày phái là giận điên lên. Nhưng là, tại trong thời gian ngắn, che ngày phái khó với cường ngạnh, bọn hắn tổn thất quá nghiêm trọng, năm đó đánh Vãn Vân Tông thời điểm, bọn hắn một vị nhất nghịch thiên nguyên lão bị giết, hơn nữa bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh đều bị hủy diệt. Tại thần linh thành thời điểm, bọn hắn một vị khác nguyên lão lại bị Vãn Vân Nhân Hoàng bóp chết. Hiện tại, bọn hắn che ngày phái thủ tịch Nguyên Lão lại bị Sở Cuồng Ca sống bổ, bị chém giết còn có 8 vị đại thần thông, hơn 200 vị cường giả. Cái này đối với che ngày phái tới nói, có thể nói là trọng thương, tổn thất thảm trọng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn che ngày phái cũng khó khăn có độc ngăn cản một mặt cường giả. Mà cùng che ngày phái tình thế trái lại, Vãn Vân Tông bên này đã có phát triển không ngừng xu thế, Vãn Vân Tông quật khởi xu thế, rất nhiều người đều có thể xem tới được. Không ít đại môn phái mấy lần đến nhà bái phỏng Vãn Vân Tông, cuối cùng nhất đều nói tới luyện đan sự tình, có mấy cái môn phái Nguyên Lão thậm chí tự mình xuất hiện, dù thuyết Lục Không Ông, hy vọng Thỉnh Yến Thập Tam ra tay, vì bọn hắn luyện một lò cừu truyền đỉnh cấp bồi nguyên đan. Dù sao, dược liệu khó tìm, mà luyện đan đại tông sư càng khó tìm, huống chi Yến Thập Tam tuyệt đối là đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư. Một ít môn phái, vì luyện cửu chuyển cao cấp cự linh đan không biết tích lũy đã bao nhiêu năm. Có chút môn phái là một môn phái cầm không xuất ra nhiều như vậy linh dược, bọn hắn tự hai môn phái liên hợp, gom góp đủ một lò dược liệu, nếu là có thể khai lò luyện đan, cuối cùng là chia đều. Có mấy cái đại môn phái Nguyên Lão mấy lần du thuyết chi về sau, cuối cùng Lục Không Ông triệu kiến Yến Thập Tam. Gần đây có không ít người cho người tặng lễ, hỏa trùng 1563 phần, lò đan 38 cái. Lục Không Ông cười cười Yến Thập Tam nói ra. Lại để cho người đem hỏa trùng cùng lò đan đưa đến Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam nhìn lướt qua, hỏa trùng hoàn toàn chính xác quá nhiều, thậm chí còn có hơn 10 phần là năm chuyển hỏa trùng, mà 38 cái trong lò đan, lại vẫn có mấy cái là luyện đan đại sư chuyên dụng lò đan. Xem ra, một ít môn phái vì cứu hắn ra tay luyện đan, không tiếc hạ vốn gốc. Năm chuyển hỏa chủng, cái này không biết là bao nhiêu luyện đan sư là tha thiết ước mơ đổ vật, nhưng là, có đại môn phái vì cầu Yến Thập Tam khai lò, không tiếc tiễn đưa năm chuyển hỏa chủng. Về phần lò đan, cũng đồng dạng như thế, tốt lò đan, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những đại môn phái kia cũng có thể mò được rõ luyện đan sư yêu thích, tiễn đưa linh đan bảo vật, chỉ sợ đối phương không có thể hội động tâm, có thể đả động nhất luyện đan đại sư đổ vật, chỉ sợ là hỏa chủng cùng lò đan rồi. Yến Thập Tam không có nhiều như thế nào cụ thể nhìn, đem hỏa trùng toàn bộ ném vào tiên đỉnh ở trong, lò đan giao cho về nhà chồng. Ngươi là cần muốn động thủ khai lò rồi. Lục Không Ông nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không động thủ khai lò, người khác cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Khai ba lô, cụ thể cái đó ba môn phái, tông môn chọn lựa thoáng một phát. Yến Thập Tam cũng một lời đáp ứng xuống, lời nói không nói nhiều, sau đó rời đi rồi. Lục Không Ông minh bạch, như vậy đồ tốt đương nhiên không thể luyện được quá nhiều. Luyện nhiều hơn tự không đáng giá, khai ba lô, là cho những đại môn phái kia nếm thử ngon ngọt. Lại để cho bọn hắn minh bạch Vãn Vân Tông hoàn toàn chính xác có luyện ra cửu chuyển, đỉnh cấp cự linh đan thực lực. Đối với môn phái, Lục Không Ông cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn lựa tốt 9 cái thích hợp môn phái. Đối ngoại tuyên bố, Yến Thập Tam nguyện ý khai ba lô dược liệu, do cái này chính đại môn phái gom góp. Những đại môn phái này cầu Vãn Vân Tông luyện đan, đều đến có chuẩn bị, vừa nghe đến tin tức này. Ba lô dược liệu, không đến nửa tháng tự toàn bộ đưa đến Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam bỏ ra 3 tháng thời gian, khai lò luyện đan, đem ba lô cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan đều luyện tốt rồi. Ba lô cửu chuyển đỉnh cấp tốt bồi nguyên đan ra lò, đệ nhất lô 104 khỏa, thứ hai lô 106 khỏa, thứ ba lô 108 khỏa. Tin tức này vừa ra, Đông Cương vô số đại môn phái cũng không khỏi chịu xôn xao. Đỉnh cấp bồi nguyên đan, có thể luyện cửu chuyển. Đã là rất nghịch thiên, coi như là Diệp Lão đều luyện không được, Yến Thập Tam vậy mà một lò là luyện 108 khỏa, cái này đỉnh phong, thành tựu như vậy chỉ sợ là không có bất kỳ người có thể phá vỡ. Đạt được cửu chuyển bồi nguyên đan cửu đại môn phái là cuồng hỉ không thôi, liên tục địa bái tạ Vãn Vân Tông. Đương nhiên Yến Thập Tam sẽ không miễn phí vì những đại môn phái này luyện đan, hắn không có muốn tại tiền, chỉ cần hòa chủng, cho nên, cái này cửu đại môn phái là năm chuyển hòa chủng một lần lại một lần đưa. Tới cửa đến, lấy được nhiều như vậy cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, bọn hắn coi như là xuất ra nhiều hơn nữa hỏa chủng cũng là đáng được, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam có được mấy trăm phần năm chuyển hỏa chủng. Mà tiên hỏa cắn nuốt sở hữu năm chuyển hỏa chủng chi sau, như cùng một cái cự long đồng dạng, có được lấy bàng bạc vô cùng lực lượng. Yến Thập Tam một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, vậy mà có thể luyện ra 108 khỏa, hơn nữa toàn bộ là cửu chuyển. Tin tức này một truyền đi Đông Cương vô số đại môn phái chịu xôn xao. Những đại môn phái kia tính toán xem tài trí hơn người luyện đan đại sư, cũng không khỏi chịu ảm đạm thất sắc, đương nhiên, thực sự không phải là sở hữu môn phái đều tin tưởng chuyện này. Hừ, ở trong đó, chỉ sợ là Vãn Vân Tông cố lộng huyền hư, một lò có thể ra 108 khỏa. Toàn bộ là cửu chuyển, đây là thiên đại chê cười. Tại đại môn phái luyện đan đại sư là cười lạnh liên tục, nói ra, chỉ sợ là Vãn Vân Tông vì lôi kéo Minh Hữu làm ra biểu hiện giả dối a, không biết chỉ dùng để hơn 10 lô dược liệu, mới gom góp đủ như vậy 108 khỏa a. Hừ, Vãn Vân Tông cũng rất bỏ bản. Một lò 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển. Không tin đại môn phái không chỉ một cái, hơn nữa số lượng cũng không ít, có đại môn phái luyện đan đại sư cười lạnh, nói ra, nếu như nói là Hoa Vân Thánh môn loại này đạo tổ truyền thừa luyện đan đại tông sư, có như vậy thủ bút, ta còn tin tưởng, Vãn Vân Tông một cái tiểu bối có như vậy thủ bút, hắc, về sau xem Vãn Vân Tông như thế nào tròn như vậy lời nói dối. Cho nên, không ít đại môn phái là cười lạnh liên tục, chờ xem Vãn Vân Tông chê cười, một ngày nào đó, Vãn Vân Tông cái này nói dối sẽ bị người vạch trần. Lão phu tại đan đạo dâm thấm 3000 năm lâu, đỉnh cấp bồi nguyên đan, một lò cũng không thể luyện ra 108 khỏa. Hừ, một cái tiểu bối, vậy mà có thể luyện ra 108 khỏa, hơn nữa toàn bộ cửu chuyển. Như vậy nói dối cũng quá giả a. Thậm chí có đạo tổ truyền thừa đại môn phái ở trong luyện đan đại tông sư, cũng không tin chuyện như vậy thực. Thậm chí, có đại môn phái tuyên bố nói ra, Vãn Vân Tông đơn giản là mượn này nâng lên giá trị con người mà thôi. Một lò 108 khỏa cửu truyền đỉnh cấp bồi nguyên đan, đây quả thực là bịa đặt lung tung, là Vãn Vân Tông tỉ mỉ bố trí xuống một cái âm mưu, dục lừa gạt Đông Cương sở hữu môn phái, lôi kéo Minh Hữu. Như vậy âm mưu cũng có người tin tưởng, điều này thật sự là dưới đời này nhất chuyện tức cười tình. Hừ, ta cũng muốn xem Vãn Vân Tông cái này nói dối có thể kiên trì bao lâu. Cuối cùng, những nghi vấn này Yến Thập Tam, môn phái chỉ có thể là hậm hực nói một câu như vậy. Đúng vậy, không xuất ra 5 năm. Hắn nói dối tất sẽ bị người vạch trần. Một ít môn phái tuy nhiên không phục, nhưng cũng không dám trực tiếp đứng ra kêu gào khiêu chiến Yến Thập Tam, dù sao hiện tại yêu cầu Yến Thập Tam nhiều người đi. Hắn tùy tiện mới mở miệng, chỉ sợ có rất nhiều ông cụ hội cam tâm tình nguyện chém xuống hắn địch nhân đầu lâu, dùng định nọt Yến Thập Tam. Cứ việc có không ít người nghi vấn, nhưng vẫn có không ít môn phái tin tưởng Yến Thập Tam nghịch thiên thủ đoạn, dù sao, đây là hàng thật giá thật cửu chuyển cao cấp bồi nguyên đan. Cái này coi như là đỉnh tiêm luyện đan đại sư, đều không có biện pháp luyện ra đồ vật, chỉ có luyện đan đại tông sư mới có thể luyện ra. Như Yến Thập Tam một lò toàn bộ cửu chuyển, chỉ sợ là đã đạt đến trong truyền thuyết luyện đan đại thánh. Yến Thập Tam một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển, lại để cho rất nhiều môn phái cảm giác áp lực lớn lao, đặc biệt là những đạo tổ kia truyền thừa đại môn phái. Phải biết rằng, cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan, bất luận là thuộc về bồi nguyên đan hay vẫn là bổ khí đan, trên cơ bản đều bị những đạo tổ này truyền thừa môn phái chỗ lũng đoạn, chỉ có bọn hắn luyện đan đại tông sư mới có thể luyện ra như vậy cự linh đan đến. Nhưng mà, như Yến Thập Tam một lò toàn bộ cửu chuyển, hơn nữa có thể ra lò 108 khỏa, tự tính toán trong bọn họ nhất đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư cũng luyện không đi ra, cái này lại để cho một ít đại tông sư cẩn thận vô cùng mặt đất đối với vấn đề này. Trong đó coi trọng nhất chính là Tiểu Sơn Cổ Tông, bởi vì Tiểu Sơn Cổ Tông cùng Vãn Vân Tông chính là sinh tử minh, lợi ích quan hệ càng chặt mật. Một lò toàn bộ cửu chuyển, hơn nữa ra lò 108 khỏa, cái này chỉ sợ là chỉ có luyện đan đại thánh mới có thủ đoạn, hơn nữa là đỉnh phong nhất luyện đan đại thánh. Nghe được tin tức chi về sau, Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư sắc mặt chịu ngưng trọng. Tiểu Sơn Cổ Tông tông chủ nghiêm túc nói ra, nếu như đổi lại vì người khác, ta nhất định là cùng những môn phái kia đồng dạng, cho rằng đây là một hồi âm mưu. Yến Thập Tam người này, quá tà môn rồi, chớ nói năm đó Thiên Luân chuyện này đầy đủ kinh diễm. Ngu công Di Sơn tiên quyết cái này cả chuyện lộ ra vô cùng tả môn khí tức. Chúng ta ngàn đến nay trăm năm, tiên hiền vô số. Hơn nữa bất hủ thiên tôn số lượng cũng không ít. Chúng ta bỏ ra hơn 10 vạn năm mới đem, ngu công Di Sơn tiên quyết phiên dịch tốt, trong đó tu luyện chỗ thiếu hụt lịch đại tiên hiền đều thúc thủ vô sách. Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm địa giải quyết, tiểu tử này, tả môn vô cùng. Ở trong đó, đích thật là lộ ra vô tận tả môn, mộng thu hiện tại tu luyện, hoàn toàn thông thuận, vấn đề này đã là được giải quyết rồi. Ta thật sự làm không rõ ràng, lại để cho chúng ta lịch đại tiên hiền thúc thủ vô sách vấn đề, lại bị một cái vô danh tiểu tử phong nhẹ vân đạm giải quyết. Tiểu Sơn Cổ Tông một cái khác đại nhân vật cũng là cẩn thận. Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư trầm ngâm nói, tiểu tử này thật sự như vậy nghịch thiên, chẳng lẽ hắn thật có thể đan chuyển vô cực. Cái này chỉ sợ là có khả năng. Ngày đó chuyện trở lại tin tức đến xem, Sở Cuồng Ca chỉ sợ là muốn luyện thiên tôn cấp bậc cự linh đan. Yến Thập Tam là một lời đáp ứng xuống, nếu như hắn không thể đan chuyển vô cực, cũng không dám đáp ứng khai lò luyện vô cực cự linh đan. Tiểu Sơn Cổ Tông tông chủ không khỏi trầm ngâm nói, nếu như bọn hắn biết rõ Yến Thập Tam thậm chí liền đỉnh cấp bồi nguyên đan, đều có thể đan chuyển vô cực, chỉ sợ là đem Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư dọa ngốc, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư không khỏi than nhẹ nói ra, nếu là có thể từng đánh giá tiểu tử này luyện đan, đã biết rõ thật giả. Đương nhiên, cái này chỉ là chính bản thân hắn cảm thán mà thôi, Từng cái luyện đan sư luyện đan thủ pháp đều là cơ mật, nếu như không phải vô cùng tín nhiệm người, luyện đan sư tại luyện đan thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại để cho người đứng ngoài quan sát. Cũng không phải hết cách rồi, thử. Tiểu Sơn Cổ Tông một vị nguyên lão nói ra, chúng ta cùng Vãn Vân Tông chặt chẽ hợp tác, nếu như chúng ta đưa ra luyện đan, Vãn Vân Tông không thấy hội cự tuyệt. Tiểu Sơn Cổ Tông Tông chủ cũng không khỏi đồng ý nói như vậy, nói ra, nếu như chúng ta có đầy đủ dược liệu, thỉnh Yến Thập Tam khai lò luyện một lò vô cực cự linh đan, chẳng phải sẽ biết hắn có thể hay không đan chuyển vô cực rồi. Một cái giá lớn mặc dù lớn, đây thật là đáng giá thử một lần, việc này trước tĩnh quan. Nếu như tiểu tử này thật có thể đan chuyển vô cực, vậy thì có lẽ hảo hảo nắm giữ ở tiểu tử này, muốn hảo hảo lôi kéo, tương lai hắn đối với Mộng Thu trợ giúp tự không phải đại. Tiểu Sơn Cổ Tông luyện đan đại tông sư cũng là trịnh trọng nói ra. Hắn là luyện đan đại tông sư, biết rõ một vị luyện đan đại thánh là ý vị như thế nào. Đối với bên ngoài tin đồn, Yến Thập Tam căn bản là không để trong lòng, hiện tại hắn cũng lời được khai lò cho người khác luyện đan, hắn có đầy đủ tự tin, căn bản là không cần hướng người khác chứng minh cái gì. Tại đây tin đồn ở bên trong, thời gian thoáng cái đã qua 3 tháng, mà Chu Nghe Tuyết lại một lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, nàng chuẩn bị bước vào nhân hoàng, một khi bước vào nhân hoàng, nàng lập tức phạt mệnh, nhất cổ tác khí, công tác liên tục, dục lại để cho phạt mệnh phá ta không ở lại bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Mà ngày hôm nay, Lục Không Ông triệu kiến Yến Thập Tam, vừa thấy được Yến Thập Tam, Lục Không Ông tự mở miệng nói ra, 13, những ngày này còn có nhàn rỗi, nói như vậy, tông chủ là có nhiệm vụ phân đã cho ta. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, mấy năm qua này, hắn càng thêm trầm ổn, thậm chí là giếng nước yên tĩnh, giống như thiên hạ đại sự đều hiểu rõ tại ngực. Lục Không Ông nói ra, qua một thời gian ngắn, triều tịch thánh địa toàn bộ tông môn có một hồi bên trong giao dịch đại hội, ta tự mình đi một chuyến, nếu như ngươi có thời gian, cũng đi xem đi à. Bên trong giao dịch đại hội, Yến Thập Tam chưa từng nghe qua loại vật này, tò mò hỏi. Lục Không Ông nói ra, tự là triều tịch trong thánh địa sở hữu bảng chi. Kể cả chúng ta Vãn Vân Tông một cái bên trong giao dịch tụ hội, bất luận là triều tịch thánh địa, hay vẫn là chúng ta Vãn Vân Tông, hay hoặc giả là những thứ khác bằng chi, đều đem mình dư thừa hoặc là không cần đồ vật đều lấy ra giao dịch, có thể công khai ghi giá, cũng có thể lấy vật đổi vật. Kỳ thật trong lúc này bộ giao dịch tụ hội, còn có một tầng thâm ý, cái kia chính là triều tịch thánh địa cùng bằng chi làm sâu sắc trao đổi, lôi kéo bằng chi. Nhiều khi, những vật kia so giá thị trường cao hơn một chút. Triều tịch thánh địa đều sẽ mua, vậy cũng là cho bàng chi một chỗ tốt. Yến Thập Tam minh bạch, cái gọi là giao dịch, là bàng chi hướng chủ tông muốn tốt chỗ, không có lợi, chỉ sợ không có bất kỳ một cái bàng chi nguyện ý hơn 1000 năm thậm chí, trên vạn năm làm chủ tông làm ra cống hiến, làm chủ tông bao hàm chửa vô tận Sơn Hà. Chủ tông vô tận Sơn Hà đạt được nhiều như vậy con dân huyết khí ẩn dưỡng, đương nhiên cũng tu cho bàng chi chỗ tốt. Đương nhiên, trừ lần đó ra, những bàng chi kia cũng có thể làm giao dịch. Trao đổi thoáng một phát mọi người dư thừa đi ra hoặc là không dùng được đồ vật. Chúng ta Vãn Vân Tông là lớn nhất một cái bàng chi, cũng có thể mua vào bất luận cái gì bàng chi thứ đồ vật. Lục Không Ông từ từ nói. Website chuyentruyenitzuyencv.com Vãn Vân Tông thậm chí có thể thẳng truy triều tịch thánh địa, cho nên, Vãn Vân Tông địa vị, đương nhiên là xa xa vượt qua những bàng chi kia. Như vậy giao dịch, không cần phải ta đi thôi. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lục Không Ông gật đầu nói, như vậy giao dịch, hoàn toàn chính xác, ngươi có đi không đều không sao cả. Bất quá, triều tịch thánh địa thánh chủ mời, hy vọng ngươi có thể nhổ nhũng đi triều tịch thánh địa làm khách. Phải biết rằng, triều tịch thánh chủ chính là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, một vị đệ tam đại đệ tử có thể được đến hắn mời đã là, rất lớn vinh hạnh rồi, mà bây giờ hắn còn rất trang trọng nói ra nhổ nhũng. Cái từ này, có thể nói đây là vô cùng khách khí. Có chút ý tứ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, lúc này đây đỉnh cấp bồi nguyên đan sự tình, giống như triều tịch thánh địa không có gì động tĩnh a. Hoàn toàn chính xác, việc này có chút cổ quái. Lục Không Ông gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam có như thế nghịch thiên thủ đoạn, triều tịch thánh địa không có khả năng thờ ơ, dù sao, triều tịch thánh địa có vài vị ông cụ. Triều tịch thánh địa cũng đồng dạng cần cửu truyền đỉnh cấp bồi nguyên đan. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, hoặc là triều tịch thánh chủ khó với tà hữu toàn bộ đại cục, cốc áo gai bọn hắn một phương chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho nên, triều tịch thánh địa không đến cầu chúng ta, hoặc là, triều tịch thánh chủ mưu cầu hắn đại sự của hắn, cho nên không có thời gian cũng không tâm tư để làm chuyện này. Nếu như ngươi có rảnh, tự đi xem đi triều tịch thánh địa a. Cuối cùng Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam nói ra, hắn không có mệnh lệnh Yến Thập Tam không muốn làm một chuyện, hắn cũng không đi miễn cưỡng. Hiện tại Yến Thập Tam là Vãn Vân Tông trụ cột của quốc gia, hắn sẽ không dễ dàng lãng phí. Đi, tại sao không đi, nói không chừng sẽ có phát sinh một ít có ý tứ sự tình. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Hắn hiểu được Lục Không Ông khổ tâm. Lục Không Ông hay vẫn là hy vọng Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa, có thể kết đoàn một lòng. Chủ tông cùng Bàng Chi muốn đoàn kết, cốc áo gai là lớn nhất chướng ngại. Cho nên, Lục Không Ông dục trợ triều tịch thánh chủ giúp một tay, lại để cho hắn có thể nắm giữ ở toàn bộ triều tịch thánh địa. Bất quá, ta phải mang theo súp rảnh rỗi. Yến Thập Tam hai mắt lộ ra dáng tươi cười, từ từ nói. Đối với Yến Thập Tam yêu cầu như vậy, Lục Không Ông là một lời đáp ứng ra rồi. Hắn cũng không có đến hỏi Yến Thập Tam vì sao phải mang lên súp rảnh rỗi, mà súp rảnh rỗi biết được Yến Thập Tam dẫn hắn đi triều tịch thánh địa. Hắn là hỉ không thắng hỉ, đối với Yến Thập Tam là cảm kích vạn phần. Yến Thập Tam dẫn hắn đi theo, cái này có mặt khác một loại ý tứ hàm xúc, cái kia chính là ý nghĩa, hắn đạt được Yến Thập Tam tuyệt đối tín nhiệm, tham ngộ cùng Vãn Vân Tông một ít càng cao tầng thứ sự tình. Đã đến lúc ngày sau, Lục Không Ông mang theo mấy vị đệ tử xuất phát, Yến Thập Tam cũng mang theo súp rảnh rỗi đi theo. Triều tịch thánh địa có được 9 hạng đại đặt móng tâm pháp, 39 hạng tiểu đặt móng tâm pháp. Tổ bí truyền triều tịch đại thánh điển là đương kim một đại bảo điển phía trên, trong đó ghi lại vô số có 102 tuyệt học. Triều tịch thánh địa lập phái sau Vãn Vân Tông lâu trọn vẹn muốn sớm 30 vạn năm. Hơn nữa, triều tịch thánh địa cũng là lịch đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhân hoàng thiên tôn ra không ít, cứ việc không có ra qua đạo tổ, nhưng nó tại đương kim Đông Cương cũng là sắp xếp bên trên danh hào đại môn phái. Website truyentruyenitzuyencv.com. Đặc biệt là 9.000 năm trước vui cười tam thiếu. Có thể nói là kinh diễm vô cùng, cái này lại để cho thâm thụ Vãn Vân song thánh, ảnh hưởng triều tịch thánh địa hướng kinh diễm một hồi. Lục Không Ông một chuyến đến, triều tịch thánh địa mang theo tốt mấy vị trưởng lão tự mình đón chào. Nghênh đón nghi thức có thể nói là nhất hạng thượng đẳng. Phải biết rằng, triều tịch thánh địa chính là chủ tông, mà Vãn Vân Tông chính là bàng chi, triều tịch thánh chủ có thể làm được một bước này, đã nói rõ có rất lớn thành ý. 13 lần đầu tiên tới triều tịch thánh địa, tại trong thánh địa có rất nhiều di tích nổi tiếng cảnh đẹp. Không ngại nhiều đi đi một chút, nhiều đi quan sát. Đông Mạch Dược Cốc chính là một cái nơi để đi, 13 ngày mai không ngại nhiều đi đi một chút. Triều tịch thánh chủ đối với Yến Thập Tam, có thể nói là thập phần nhiệt tình cùng khách khí. Yến Thập Tam chẳng qua là một đời đệ tử thứ ba mà thôi, triều tịch thánh chủ như thế không hợp lấy cái giá đỡ nhiệt tình mời đến, có thể nói rất không dễ dàng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đa tạ thánh chủ, có cơ hội ta có thể đi nhìn xem. Triều tịch thánh chủ đặc biệt chỉ ra Đông Mạch Dược Cốc. Cái này đương nhiên là có văn chương rồi. Yến Thập Tam hắn hiểu được, triều tịch thánh địa gặp được chuyện lớn rồi, hơn nữa là rất lớn sự tình. Nếu như triều tịch thánh địa là cốc áo gai làm chủ, Yến Thập Tam lý đều chẳng muốn đi để ý tới triều tịch thánh địa, triều tịch thánh chủ như thế hạ thấp tư thái, lại để cho Yến Thập Tam có rất lớn hảo cảm. Nếu là tất yếu, hắn nguyện ý giúp một thanh, bởi vì hắn ẩn ẩn biết rõ triều tịch thánh địa có chuyện gì rồi. Triều tịch thánh chủ vừa cười vừa nói. Vũ Yến qua mấy ngày xuất quan, đến lúc đó ta làm cho nàng đến bồi cùng ngươi, mang ngươi đến các nơi đi một chút. Yến Thập Tam gật đầu, tại triều tịch thánh địa, hắn duy nhất bằng hữu tựu là Lam Vũ Yến. Triều tịch thánh chủ đem Lục Không Ông một chuyến dàn xếp tại khách quý độc viện ở trong, nhưng lại tự mình vi Lục Không Ông một chuyến tiếp phong tẩy trần, có thể nói là chiêu đãi vô cùng chú đáo. Bất quá, toàn bộ quá trình không có gặp cốc áo gai. Đối với cốc áo gai không có xuất hiện tình huống, Yến Thập Tam cũng hiểu được bình thường. Cốc áo gai cùng Vãn Vân Tông thủ có thể lớn hơn, nàng nếu như xuất hiện, đây không phải là tìm tự tìm phiền phức sao. Triều tịch thánh chủ, cũng không hy vọng tại nơi này trong lúc mấu chốt cốc áo gai cùng Vãn Vân Tông, phát sinh xung đột. Ngày hôm sau, Lục Không Ông cùng triều tịch thánh chủ thương nghị đại sự đi. Vãn Vân Tông tương lai muốn đi ra ngoài, cùng triều tịch thánh địa đoàn kết nhất trí là thượng sách. Đương nhiên, cốc áo gai là một đại chướng ngại, cho nên, Lục Không Ông vượt qua triều tịch thánh địa trưởng lão hội. Cùng triều tịch thánh chủ nói chuyện một ít hai phái quyết sách. Đối với những chuyện này, Yến Thập Tam cũng không đi quan tâm, cũng không cần phải hắn đi quan tâm. Hắn lưu lại súp rảnh rỗi, mình ở triều tịch trong thánh địa đi dạo.